Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2497, tiểu mễ cha giác tỉnh thiên phú thần thông. Chu Trạch Giai đến về sau, Ôn Minh cũng không biết thân thể, vẫn như cũ nín thở khí tức, ẩn thân tại mọc cỏ ở giữa, yên lặng nhìn cục thế, hai hàng. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Đứng sau lưng hai hàng Chu Trạch Giai, tuấn lãng thanh tú trên mặt hiện ra một vệt tà ác hung ác nham hiểm, cười lạnh, hừ nhẹ nói, chỉ là ta không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa lúc ngươi lại là bộ này thất hồn lạc phách điểu dạng. Ăn ngay nói thật, ngươi vẫn là rất khiến ta thất vọng. Khoanh chân ngồi tại Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần, hai hàng rũ cụp lấy đầu, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như. Nghe lấy Chu Trạch Giai khiêu khích, không nói một lời, Chu Trạch Giai tràn đầy cảm xúc thở dài một tiếng về sau, lại nói, ngươi có lẽ còn không biết a, ngươi tâm tâm niệm niệm yêu mến Hứa Hiểu Vũ, chẳng qua là bên cạnh ta một đầu chó cái mà thôi. Lúc trước, Hứa nhà cha con hai người vì được đến ta che chở, Hứa Hiểu Vũ tìm kiếm nghĩ cách thông đồng ta, ở trước mặt ta cởi áo nới dây lưng, chủ động đem thân thể hiến cho ta. Nàng thật sự là một đầu chó cái a, đặc biệt là tại trên giường thời điểm, ánh mắt kia, cái kia lãng thái, tiếng kêu kia, lưu lại cho ta sâu sắc ấn tượng. Ta đã sớm đem nàng chơi chán, nàng cũng là một chiếc giày rách. Buồn cười ngươi lại đem nàng làm thành bảo bối. Chậc chậc chậc, không thể không thừa nhận, ngươi cái này đam mê vẫn là rất kỳ hoa. Xoay chuyển ánh mắt, Chu Trạch Giai lại nhìn phía Hứa Hiểu Vũ phần mộ, cảm khái nói, tiện nhân, ngươi nhớ kỹ cho ta, không chỉ có là đời này, ngươi đời sau, kiếp sau sau nữa cũng là quỳ xuống trước mặt ta chó cái. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không chó cái vận mệnh. Chỉ có chưa từng thấy nữ nhân đần độn mới có thể đem ngươi trở thành nữ thần. Ai, mệnh, đây hết thảy đều là mệnh. Mệnh chung chú định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Ngươi nói đầy đủ không? Thất hồn lạc phách hai hàng đột nhiên mở miệng phát ra tiếng, đánh gãy Chu Trạch Giai câu chuyện, lạnh lùng hỏi, ban đầu ở liên minh thế lực tổng bộ, ta rất hối hận, không có đem ngươi đánh chết. Không phải vậy lời nói, ngươi bây giờ nào có mệnh đứng tại ta trước mặt, Hứa Hiểu Vũ cũng không có khả năng bị ngươi bức bách mà chết. Chu Trạch Giai, ngươi không phải người. Nói đến câu nói sau cùng lúc, hai hàng thần sắc cùng trong giọng nói đều tràn ngập không che giấu được phẫn nộ cùng cừu hận. Hận không thể đem Chu Trạch Giai chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Không sai, ngươi thật đúng là nói đúng, ta căn bản cũng không phải là người, mà chính là ngươi địch nhân. Chu Trạch Giai vỗ nhẹ trán, như vô sự đáp lại, lời nói xoay chuyển, lại ha ha cười nói, nha a, không nghĩ tới ngươi còn thật tức giận. Nói như vậy, ngươi là yêu mến phía trên Hứa Hiểu Vũ đầu này chó cái. Sau đó ta đem chó cái lúc còn sống cùng ta trên giường nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu lúc, đập nhỏ video phát cho ngươi thưởng thức một chút. Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết ngươi yêu mến nữ thần là đến cỡ nào ti tiện. Ai, đáng tiếc a, ngươi yêu mến nữ thần lại là coi thường nhất chó cái. Chẳng lẽ ngươi giống như chó cái thấp hèn. Hai hàng toàn thân bởi vì cực độ phẫn nộ đến mức kéo căng quá chặt chẽ, phát ra tạch tạch tạch thanh thúy tiếng nổ vang. Ngươi muốn là coi là chỉ bằng vào miệng lưỡi lợi hại liền có thể để ta tâm cảnh xáo trộn, không kìm chế được nỗi nòng, vậy ngươi thì 10 phần sai. Hai hàng từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, ta mặc kệ Hứa Hiểu Vũ đã từng là ai, ta chỉ biết là nàng là ta đời này yêu một nữ nhân đầu tiên. nàng tại ta trong lòng nữ thần hình tượng, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ngươi nói ra nàng lại nhiều hắc lịch sử, cũng không có khả năng cải biến ta đối nàng thích. Chu Trạch Dài cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt, đầy vẻ khinh bỉ giải thích nói: ngươi thật là một cái đại ngu ngốc a. Cái gì là phá hài? Ngươi hiểu không? Đều là nam nhân, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng mẹ hắn đựng làm cái gì cũng không quan tâm bộ dáng. Ta không cần thiết chọc giận ngươi, ta chỉ là không hy vọng ngươi tiếp tục trầm mê tại đôi chó cái mỹ hảo trong tưởng tượng. Muốn đem chó cái chân thật nhất một mặt nói cho ngươi. Ngươi chết vì lớn, ngươi tại Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần. Nói ra những lời này, chỉ sợ không hợp thích lắm đi. Hai hàng sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Khàn giọng hỏi, mời ngươi lập tức rời đi. Ta có thể làm ngươi theo chưa từng tới. Ngươi nếu là có loại lời nói. 3 ngày sau, tại Liên Minh Thế Lực Tổng Bộ Phế Tích bên trên chờ ta. Ta muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Vì Hứa Hiểu Vũ báo thù rửa hận. Ngươi đây là dự định khiêu chiến ta sao? Chu Trạch Dài lông mày gảy nhẹ, một mặt cười lạnh, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói: chỉ tiếc, ta không muốn cho ngươi cái này cơ hội, ta đã sớm chờ không nổi. Hiện tại, ta liền muốn đưa ngươi xuống địa ngục nhập hoàng tuyền. Đã ngươi sâu như vậy yêu chó cái, vậy ngươi hai thì tại địa ngục bên trong làm một đôi hoàng tuyền phu thê đi. Lời còn chưa dứt, Chu Trạch Dài ngang nhiên xuất thủ, một trường vỗ hướng hai hàng phía sau lưng. Hắn lần này cùng hai hàng gặp mặt mục đích cũng là chu sát hai hàng, mà lại hắn cũng nhận định hai hàng chính đắm chìm trong Hứa Hiểu Vũ tử vong trong bi thống, ở vào tâm thần thất thủ trạng thái, căn bản không thể có thể phát huy ra bình thường thời điểm chiến đấu lực. Bành, không chỉ có là Chu Trạch Dài, thì liền người ngoài cuộc Ôn Minh cũng không nghĩ tới hai hàng vậy mà không tránh không né, tùy ý Chu Trạch Dài trưởng lực rơi vào hắn phía sau lưng. Hai hàng cả người đều trong nháy mắt giống như là diều đứt dây giống như bay về phía trước ra, trong miệng máu tươi cuồng phún chiếu xuống Hứa Hiểu Vũ trên bia mộ. Chu Trạch Dài mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hối hận chính mình vừa mới một trưởng này lực lượng không đủ lớn, nếu không lời nói hai hàng đã bị hắn nhất trưởng oanh thành toái phiến. Đối hai hàng hận thấu xương Chu Trạch Dài dưới loại tình huống này trực tiếp đem thắng không anh hùng cổ huấn ném đến lên 9 tầng mây. Ngươi không hoàn thủ tốt nhất, ngược lại là bớt ta không ít khí lực. Để mạng lại, rít lên một tiếng, Chu Trạch Dài đằng không mà lên, song quyền đều xuất hiện, Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới hướng hai hàng. Bành, hai hàng lần nữa bị Chu Trạch Dài song quyền đánh bay. Đêm qua, hắn tại Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần từng có hứa hẹn, hắn hội canh giữ ở Hứa Hiểu Vũ mộ phần trước 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tuyệt không cùng bất luận kẻ nào động thủ. 3 ngày sau, hắn hội công khai khiêu chiến Chu Trạch Dài. Cho dù Hứa Hiểu Vũ đến chết đều không nói ra là ai bức bách nàng tiếp cận hai hàng, nhưng hai hàng cũng đã đoán ra, Chu Trạch Dài cũng là giấu ở hậu trường hắc thủ. Cái này mẹ hắn vẫn là cái kia tính nóng như lửa hai hàng sao? Đánh không hoàn thủ a, lại tiếp tục như thế, hai hàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôn Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trăm bề không được giải, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trước mắt tình cảnh này căn bản không tại hắn trong kế hoạch, cái này khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trước lúc này hắn còn tưởng rằng có thể nhìn đến Chu Trạch Dài cùng hai hàng hai cường giả ra tay đánh nhau rung động tràng diện, không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Lần thứ nhất xuất thủ, hai hàng không có hoàn thủ, Chu Trạch Dài cảm thấy có chút may mắn, mà lần thứ hai xuất thủ, hai hàng cũng không có hoàn thủ, cái này để tính cách đa nghi Chu Trạch Giai, lòng sinh nghi hoặc, nghiêm nghị chất vấn, con mẹ nó ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Trạch Giai lần thứ ba xuất thủ, song quyền đánh tới hướng 10 mét bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất hai hàng ở ngực, toàn bộ không gian đều tại thời khắc này gió dục mây vần, kịch liệt chấn động lên. Mỗi lần xuất thủ, Chu Trạch Giai chí ít dùng tới cửu thành công lực, thì liền ngoài trăm thước ôn minh, cũng cảm thấy tâm thần rung mạnh, thần hồn run rẩy. Cái này mẹ hắn là động sát tâm a. Ôn minh đơn hít một ngụm khí lạnh, một trái tim đều treo ở cổ họng con mắt. Đừng nói hai hàng không hoàn thủ, cho dù hai hàng hoàn thủ phản kích Chu Trạch Giai thế công, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Chu Trạch Giai cái này hủy thiên diệt địa một chiêu. Thiên phủ, ngay tại nhi đồng khu vui chơi phía trên chơi vòng trơn tiểu mễ cha, đột nhiên ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không nghỉ, hàm răng khách khách rung động, một bên nữ nữ nhất thời bị dọa sợ, chân tay luống cuống sững sờ ở một bên, không biết nên làm thế nào cho phải. Khu vui chơi phía trên chỉ có các nàng hai tiểu hài tử, chung quanh cũng không có người khác. Các loại nữ nữ lấy lại tinh thần lúc, tranh thủ thời gian vọt tới tiểu mễ cha bên người, dùng lực lung lay tiểu mễ cha thân thể, đồng thời còn lớn tiếng hô hoán tiểu mễ cha tên. Thế mà đúng lúc này, tiểu mễ cha lại thân thể ưỡn lên, không động đậy được nữa. Tại nữ nữ hai mắt đẫm lệ vuốt ve trong tầm mắt, phá không mà đi, trong khoảnh khắc thì đã biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này làm cho dù là thiếu niên lão thành nữ nữ cũng mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Nghe đến nữ nữ tiếng thét chói tai thiên diện, Nhan Như Tuyết, mỹ nhân sư phụ bọn người lần lượt như bay mà đến, xuất hiện tại chật xoay người một bên. Nhan Như Tuyết ôm lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nữ nữ, ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu mễ cha đâu? Lúc này, Phương Viện cũng thở hồng hộc chạy đến khu vui chơi. Tại nàng không ngớt lời an ủi dưới, chưa tỉnh hồn nữ nữ lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ấp úng đem một phút đồng hồ trước, nàng nhìn thấy tình hình, nói chi tiết ra, nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu ngữ biểu đạt năng lực lại vượt xa đồng dạng người đồng lứa phía trên. Phát sinh ở tiểu mễ cha trên thân biến hóa, cho dù là chi tiết cũng bị nàng nói ra. Mà Nhan Như Tuyết bọn người thì đang nghe nữ nữ lời này lúc, hai mặt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Các nàng đương nhiên tin tưởng nữ nữ lời nói là thật, bởi vì tiểu mễ cha xác thực không thấy. Tiểu mễ cha là người mang phượng thể chi thân người, chiếu tình hình này đến xem, 89/10 chính là nàng thiên phú thần thông bị một loại nào đó kích thích, đã giác tỉnh. Trước lúc này, mỹ nhân sư phụ đã theo Diệp Thiên trong miệng biết được tiểu mễ cha xuất thân phượng hoàng tộc, người mang phượng thể, nhưng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến tiểu mễ cha chảy rơi trên địa cầu. Nghe mỹ nhân sư phụ kiểu nói này, Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết hai nữ cũng muốn lên tiểu mễ cha đặc thù lai lịch. Êm đẹp, nàng làm sao lại bị kích thích đâu? Thiên Diện đại mi cau lại, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi mỹ nhân sư phụ. Mỹ nhân sư phụ lắc đầu nói, chỉ sợ là thì liền nàng bản thân cũng không biết. Thiên Diện thở dài một tiếng, rất có cảm xúc nói, lại là một cái phượng hoàng tộc người giác tỉnh thần thông, ha ha, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một kiện so một kiện càng rung động, càng có thể đổi mới ta với cái thế giới này nhận biết. Cái thế giới này đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết bí mật a. Tại Thiên Diện và mỹ nhân sư phụ giao lưu trong lúc đó, Nhan Như Tuyết cho Diệp Thiên gọi điện thoại, đem vừa mới phát sinh sự tình báo cho Diệp Thiên. Điện thoại đầu kia Diệp Thiên hồi phục Nhan Như Tuyết nói, không cần truy đến cùng. Tiểu Mễ cha giác tỉnh thiên phú thần thông là sớm muộn sự tình, giác tỉnh nhưng càng sớm càng tốt, chí ít có thể lấy để Tiểu Mễ cha có thủ đoạn bảo mệnh. Tốt a, làm xong việc ngươi thì tranh thủ thời gian hồi Giang Thành, ta luôn cảm thấy Giang Thành không bình tĩnh. Nhan Như Tuyết hạ giọng thúc giục nói, từ khi Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng hai người rời đi Thiên Phủ, trước đi Tây Bắc Ngọc Môn về sau, Nhan Như Tuyết thì thủy chung cảm thấy tâm thần bất an. Không chỉ có đối Giang Thành cục thế lo lắng, càng có đối Diệp Thiên tưởng niệm. Chỉ bất quá, lúc này thời điểm nàng hảo bất ý tư đem cái sau nói với Diệp Thiên đi ra. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Thiên Diện một mặt hiếu kỳ hỏi Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên nói thế nào? Nhan Như Tuyết chi tiết đem Diệp Thiên cái nhìn nói ra, Thiên Diện vô cùng phiền muộn đậu đen rau muống nói, thôi đi, Diệp Thiên ca ca thật đúng là muốn thẳng mờ. Tiểu Mễ cha cài này vừa đi, chỉ sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn lúc trước thật sự là trắng thu lưu Tiểu Mễ cha nha. Ai, nhân tâm khó dò, Giã Hồ Lĩnh, Chu Trạch, Giai Quyền Phong, một chút xíu hướng về hai hàng, nghiền ép xuống, lúc này hai hàng, không chỉ có trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, toàn bộ thất khiếu đều tại phun máu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận cốt cách tiếng vỡ vụn vang từ trên người hắn mỗi một cái chỗ khớp nối truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Cho dù là đến mạng sống như treo trên sợi tóc hiện tại, bất luận là lãnh đạo người Chu Trạch Giai vẫn là người ngoài cuộc Ôn Minh, lấy hai người ánh mắt sức lực đều mảy may nhìn không ra hai hàng có xuất thủ đánh trả dấu hiệu. Cái này để cho hai người tâm thần rung mạnh, hưng phấn như điên, đều bản năng nghĩ đến, bởi vì Hứa Hiểu Vũ chết, cho hai hàng mang đến to lớn đả kích, làm cho hai hàng sinh không thể yêu, một lòng chỉ muốn cầu chết. Nếu không lời nói, căn bản là không có cách giải thích hai hàng lúc này khác thường hành động. Đi chết đi, Chu Trạch Giai cảm thấy mình thể nội mỗi một tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên, lần này có thể đem hai hàng diệt đi, ý nghĩa trọng đại, cái này mang ý nghĩa trọng thương Diệp Thiên trợ thủ đắc lực. Cho dù ngày sau thật bị tình thế ép buộc, muốn cùng Lục Tai Kiếp hợp tác, chí ít cũng có thể thông qua diệt đi hai hàng sự kiện này, để cho mình tại Lục Tai Kiếp trước mặt, có thể thẳng tắp sống lưng, nói chuyện ngang hàng. Thế mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang, theo hướng tây bắc chân trời, phá không mà đến, tha duệ đệ mấy trăm mét thật dài quang diễm, trong chớp mắt thì theo ngoài trăm dặm, đến Giã Hồ Lĩnh trên không, kiếm quang bắn thẳng về phía Chu Trạch Giai ở ngực, cái này làm cho Chu Trạch Giai nghiền ép hướng hai hàng quyền phong. Hơi ngưng trệ, chỉ là ngắn ngủi trong lúc nhất thời. Chu Trạch Giai nửa người trên, ngay tại hưu, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, bị kiếm quang chấn vỡ, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, chỉ có nửa người dưới hai chân, còn thẳng tắp duy trì trước đó tư thế, không nhúc nhích tí nào dừng lại tại nguyên chỗ. Chu Trạch Giai chết, Chu Trạch Giai cứ như vậy chết. Ôn Minh trong lòng bàn tay tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Cái này mẹ hắn hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù. Chu Trạch Giai vậy mà lại bị một đạo thấy hết giết chết. Lấy Ôn Minh ánh mắt sức lực, hắn chỉ có thể nhìn ra giết chết Chu Trạch Giai cũng là một đạo kiếm quang. Đến mức nói, kiếm quang này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại căn bản nói không nên lời. Tại dưới loại trường hợp này, Ôn Minh cũng không dám lưu lại. 36 kế, chạy là thượng sách, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân hình chớp nhoáng, trong chớp mắt, biến mất trong không khí. Trở lại nhà tranh về sau, bị Lục Tai Kiếp trách phạt, dù sao cũng so chết tại đạo kiếm quang này phía dưới mạnh hơn nhiều. Hiu hiu hiu, đủ mọi màu sắc kiếm quang, liền liền thiểm thước, đem dã hồ lĩnh phía trên, trong phạm vi mấy chục dặm, phủ lên đến kỳ quái, giống như tiến vào một mảnh thần kỳ huyền huyễn thế giới. Phù phù, mấy phút đồng hồ sau, Ôn Minh chỉ còn nửa thân dưới, theo tiếng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, kiếm quang đột nhiên thu liễm, hóa thành người trẻ tuổi lớn nhỏ cỡ nắm tay một cái chùm sáng. Hướng về hai hàng bên này, chậm rãi bay tới, tại chùm sáng bên trong, thình lình còn khoanh chân ngồi đấy một cái nho nhỏ bộ dáng. Toàn thân đẫm máu hai hàng, vừa thấy được chùm sáng trung tiểu người, nhất thời lệ rơi đầy mặt, ô ô nghẹn gào khóc giống lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.